Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 730, người căn bản không đủ cố gắng. Ta xxx, cái này giang hồ phỉ hào cũng quá kinh khủng một chút. Cái gì thi quỷ bà, tần lĩnh thi quái, trương lão ma chi lưu. Cùng ta cái này sát nhân ma giang hồ phỉ hào so sánh quả thực yếu bạo. Căn bản không cùng đẳng cấp. Cái này sát nhân ma nghe xong cũng không phải là người tốt lành gì. Cũng không biết là cái nào thất đức mang bốc khói ra hỏa. Lên cho ta như thế một tài đáng giết ngàn đao phỉ hào. Ta có chút không tiếp thu được. Người ta đều là phi hiệp tiểu bạch long, ngọc diện tiểu phi đao, Quan Đông đại hiệp loại hình, nghe xong nhiều bá khí, ta cái này giang hồ phỉ hào nghe làm sao cùng tội phạm truy nã giống như. Còn sát nhân ma Ngô Cửu Âm, cũng quá giật đi, ta có khủng bố như vậy sao? Chợt vừa nghe đến giả lão gia tử nói ra ba chữ này, ta lại có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Không khỏi có chút tức giận nói ra, giả lão. Đây đều là cái kia thất đức ra hỏa lên cho ta phỉ hào. Đương nhiên là ngày đó gặp ngươi người giết người lấy đi. Dù sao lão già ta cũng không có nhàm chán như vậy. Cho ngươi lên cái này một nhã hào. Giả lão gia tử cười tủm tỉm nói. Đều như vậy, giả lão gia tử lại còn có thể cười ra tiếng. Dù sao trong lòng ta là phiền muộn không được. Mấu chốt cái này giang hồ phỉ hào vẫn là tà giáo nhất quan đạo người lên cho ta. Bọn hắn lúc đầu đều là giết người như ngóe ra hỏa. Liền bọn hắn đều nói ta là sát nhân ma. Vậy ta phải khủng bố đến mức nào? Trong lòng ta chính so đo chuyện này đâu. Giả lão gia tử đột nhiên lại nói. Thế nào, ngươi không thích cái này phỉ hào? Đó còn cần phải nói. Ta buồn bực nói. Kỳ thật, lão phu cảm thấy cái này phỉ hào rất tốt. Giả lão gia tử vẫn như cũ bộ dáng cười mị mị. Chỗ đó tốt, lão nhân gia ngài không là đang giễu cợt ta đi. Ta bất đắc dĩ nói. Không có không có, ngươi có cái này phỉ hào về sau. Về sau hoàn toàn trên giang hồ có thể xông pha. Ngươi nghe một chút, cái này sát nhân ma nhiều bá khí. Về sau cùng người đánh nhau thời điểm, vừa lấy ra ngươi cái này giang hồ phỉ hào đến, tại khi thế phía trên liền đoạt người ba phần, sát nhân ma, vừa động thủ liền để cho người ta chết không toàn thây. Cái nào không được cân nhắc một chút, giả lão gia tử cười hắc hắc nói, khoan hãy nói, trải qua giả lão gia tử như vậy nói chuyện, ta cảm thấy sờ lấy thật đúng là có chút đạo lý. Bất quá cái này trong lòng luôn luôn cảm thấy có chút khó chịu. Ta mặc dù không phải đứng đắn gì tông cửa ra đệ tử. Nhưng là cũng không trở thành luân lạc tới một cái sát nhân ma tình trạng. Đây cũng qua cái kia. Ngay tại ta âm thầm phiền muộn thời điểm. Giả lão gia tử thu liễm nụ cười trên mặt. Nghiêm mặt nói. Tiểu cửu a, ngươi cùng gia gia nói một chút. Ngày đó cụ thể chuyện gì xảy ra? Để lão phu cùng ngươi phân tích phân tích. Ngài không phải đều biết sao? Ta sở dĩ một hơi giết nhiều người như vậy. Vốn không phải tâm ta mong muốn. Chẳng qua là lúc đó oán khí linh thể. Có chút nhập ma dấu hiệu. Ngang ngược lòng sát phạt 10 phần ngưng trọng. Chỗ lấy hạ thủ mới ác như vậy. Ta, tốt tốt, ta nói không phải cái này. Ngươi cũng không cần quá xoắn suýt nơi này chuyện. Ta là hỏi ngươi làm sao bị lừa đi qua. Giả lão gia tử cắt ngang lời ta. Nói, ta sửng sốt một chút. Đành phải đem tình cảnh lúc ấy đem nói ra một bên. Là nhất quan đạo người bắt đi Lý Khả Hân. Dùng cái này làm uy hiếp. Đem ta cho lừa qua đi. Ta lại là dùng loại thủ đoạn nào trốn tới. Từng cái giảng rõ ràng. Cái này giả lão gia tử cũng không phải là ngoại nhân. Ta đối với hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nghe xong ta tự thuật về sau. Giả lão gia tử ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mới nói, lần này nhất quan đạo thế nhưng là đại động tác. lấy nhỏ thắng lớn, dụng kế rất sâu, đưa người lừa qua đi là giả, chân chính lại là vì cho tổ đặc biệt một trầm trọng đả kích. Nhất quan đạo bị tổ đặc biệt chèn ép nhiều năm, đã bị thiệt thòi không ít. Hành động lần này, hoàn toàn là nghĩ bác bỏ đến tràng diện, cho dù ai nghĩ không ra bọn hắn dám làm như thế. Bất quá bọn hắn lại thật làm thành, cái này phía sau khẳng định có cao nhân chỉ điểm, nhìn thấy giả lão gia tử một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, ta liền hiếu kỳ nói, lão gia tử, ngài tu vi cao như vậy, làm sao không có cùng Lý Chiến Phong bọn hắn cùng đi đâu? Lúc ấy nếu là có ngài tại, tình huống cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Giả lão gia tử nhìn ta một chút, nghiêm mặt nói, lão phu chính là xem xét cửa lớn, chỗ đó cũng không đi được. Tiểu tử ngươi vẫn là tuổi trẻ, nghĩ không đủ lâu dài, nơi này nếu là không có lão phu trông coi, vạn nhất những cái kia nhất quan đạo người đánh lén Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt đại bản doanh, lại nên làm như thế nào? Cái này tổ đặc biệt bên trong không riêng đều là chút chém chém giết giết nhân vật, còn có thứ gì cũng sẽ không nhân viên kỹ thuật, nhất quan đạo người tấn công một đòn, tất nhiên tổn thất nặng nề. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới còn có như thế một cái khâu. Đừng nói trước tổ đặc biệt, liền cha mẹ ta bên kia cũng cần lão già này nhìn xem. Nếu là bị bọn hắn dương đông kích tây, đó mới là thật thảm. Quả thật gừng càng già càng cay. Trầm ngâm chỉ chốc lát, giả lão gia tử đột nhiên lại hỏi ta một vấn đề. Rất trịnh trọng, tiểu cửu a, tiếp theo, ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là báo thù. Địa phương khác nhất quan đạo ngã mặc kệ, chỉ cần là tham dự bức tử Lý Khả Hân nhân, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta cắn răng nghiến lợi nói, không sai, nam nhi tốt từ nên như vậy, khoái ý ân cừu, có cừu báo cừu, có oán báo oán, chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới, nữ hài kia vì cái gì bị người buộc nhảy vách núi? Mà ngươi vì sao lại bản thân bị trọng thương, biến thành bộ dáng này sao? Giả lão gia tử híp mắt nhìn ta, ta sững sờ, cũng kinh ngạc nhìn hắn, nói ra, xin chỉ giáo. Giả lão gia tử hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói ra, đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì ngươi không đủ cường đại. Một câu nói toạc ra huyền cơ, xác thực. Đây hết thảy đều là bởi vì ta không đủ mạnh, nếu như ta đủ cường đại, cũng sẽ không bị kia Bạch Mi bắt được, liền có thể rất tốt bảo hộ Lý Khả Hân, nàng cũng không trở thành nhảy dụng vách núi. Nếu như ta thật rất cường đại, thậm chí kia Bạch Mi cũng sẽ không đánh bên cạnh ta người chủ ý, bởi vì hắn không dám, chung quy là ta quá yếu, lấy ta làm quả hồng mềm đồng dạng bóp. Ta thở dài một cái, nhìn về phía giả lão gia tử, nói ra, giả lão, thế nhưng là ta đã rất cố gắng. Không, giả lão gia tử nhìn ta chằm chằm, trầm giọng nói ra, ngươi căn bản không đủ cố gắng, bởi vì ngươi không có thử đi cầu một người. Ngươi trông coi một tòa núi vàng núi bạc, lại trôi qua cùng vừa muốn cơm tên ăn mày, có tài nguyên sẽ không dùng. Kia mới là thật ngốc. Giả lão gia tử, ngài có ý tứ gì? Có thể không thể nói hiểu rõ một chút, ta đầu óc không dùng được, quá tải tới. Ta có chút giật mình nói. Giả lão gia tử đem kia thuốc lá cái nồi cầm lên, tại ta trên đầu điểm ba lần, lúc này mới trịnh trọng việc nói ra, nhớ năm đó ngươi cao tổ ra quát tháo phong vân thời điểm, kia là bực nào uy phong, thực sự thiên hạ đệ nhất cao thủ, chỗ của hắn có thật nhiều lợi hại bí thuật cùng công pháp. Tùy tiện chỉ điểm ngươi mấy chiêu, ngươi liền hưởng thụ vô tận. Bây giờ lão nhân gia ông ta còn khỏe mạnh, ngươi vì cái gì không đi tìm hắn? Chẳng lẽ còn muốn ngươi cao tổ ra qua đi cầu ngươi học đồ vật hay sao? Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp.